Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2390, hai nhỏ vô tư. Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt là đồng niên sinh, là từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, người nào lại nguyện ý đi làm cái kia bội bạc sự tình. Xác thực, Thủy Thiên Nguyệt ngày đó biểu hiện, có thể nói là chanh chua, ngang ngược càn rỡ, nói làm việc, đơn giản làm cho người giận sôi. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, đây rốt cuộc là vô tình, hay là hữu tình đây? Trên cái thế giới này, cho tới bây giờ không có vô duyên vô cố ái, cũng cho tới bây giờ không có vô duyên vô cố hận. Thủy Thiên Nguyệt sở dĩ như thế phẫn nộ, chính là bởi vì nàng còn thích, thậm chí là yêu Sở Hành Vân. Tối thiểu nhất, Thủy Thiên Nguyệt trong lòng là có Sở Hành Vân. Nếu không, không cần phẫn nộ, trực tiếp không gặp, không gả, cũng chính là, sao phải nói chút chanh chua chi ngữ. Hàng bản thân nhân phẩm thì sao? Cái gọi là cùng nhau mắng không tốt cửa, càng là thân mật người. Đang tức giận các hạ lại càng là muốn nói ra một phen đả thương người. Làm sao đả thương người nói thế nào? Nhưng rất nhiều thời điểm, cái kia chưa chắc là chân tướng. Nhất là, làm Sở Hành Vân trước mặt mọi người tuyên cáo. Hắn muốn đón dâu, không phải Thủy Thiên Nguyệt, mà là Thủy Lưu Hương thời điểm. Thủy Thiên Nguyệt cả người đều nhanh nổ. Đây là cái gì? Đây là trần truồng phản bội. Để cho Thủy Thiên Nguyệt thương tâm khổ sở là phản bội nàng. Một cái là cùng nàng có hôn ước, đã từng rất người yêu sâu đậm. Mà một cái khác, càng là cùng nàng có quan hệ máu mủ, cùng cha khác mẹ thân muội muội. Cái này đối Thủy Thiên Nguyệt đả kích, thực sự quá lớn quá lớn. Rời khỏi phẫn nộ phía dưới, vô luận nàng làm ra cái gì, đều là bình thường. Có lẽ có người nói, nói 1000, nói 10000, Thủy Thiên Nguyệt không phải là nghĩ hối hôn sao? Kỳ thật bằng không thì, cự tuyệt là thật cự tuyệt, nhưng là nói ra hối hôn, cũng không khỏi hiểu. Ở kiếp trước thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt mặc dù cự tuyệt gả cho Sở Hành Vân, nhưng là nàng bản thân, cũng là một đời chưa gả. Vô luận ở kiếp trước vẫn là cái này một đời, Thủy Thiên Nguyệt trong lòng, cho tới bây giờ đều chỉ có Sở Hành Vân một người mà thôi. Kỳ thật, hơi có chút trí khôn nhân, chỉ cần hơi động đầu óc nghĩ suy nghĩ một chút liền biết rõ. Lấy Thủy gia chi cường thịnh, lấy Sở gia chi nghèo túng, nếu thật muốn hối hôn, còn cần đến các Sở Hành Vân dài đến 15 tuổi sao? Nhược Thủy Thiên Nguyệt thực sự như vậy hận Sở Hành Vân, lấy Thủy gia ngay lúc đó thế lực, Sở Hành Vân chỉ sợ đã sớm mặc danh kỳ diệu chết ở cái kia trong góc. Nếu như cần, tuyệt đối có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Liền thi thể đều không cho ngươi lưu. Cho dù có một ngày, Sở gia vợ chồng trở về, Thủy gia cũng tuyệt sẽ không nhận liên lụy. Thủy gia vì cái gì không có làm như vậy? Thủy Thiên Nguyệt vì cái gì một mực đợi đến 15 tuổi? Đều không đúng Sở Hành Vân ra tay. Đối với điểm này, Sở Hành Vân vô luận là ở kiếp trước, vẫn là cái này một đời, kỳ thật đều là càng không hiểu. Thẳng đến vừa mới, làm Sở Hành Vân tiến nhập Thủy Thiên Nguyệt bảy đạo tâm phòng trong thời điểm, mới rốt cục tìm được đáp án. Không có chút nào nghi vấn, lấy lúc ấy Sở Hành Vân trạng thái, Thủy Thiên Nguyệt là thật lòng kiên quyết không muốn gả cho hắn. Hối hôn là tuyệt đối không có, nhưng là không muốn gả cho ngay lúc đó Sở Hành Vân. Cái này lại là thiên chân vạn xác. Hơn nữa, khách quan giảng, ngay lúc đó Sở Hành Vân cầm cái gì đi phối Thủy Thiên Nguyệt đây? Dung mạo, dáng người, tài hoa, tài phú, toàn thân trên dưới, Sở Hành Vân căn bản tìm không đến bất luận cái gì điểm sáng. Cũng đã nghèo túng đến cực hạn. Có thể đoán được, lại bước kế tiếp, Sở Hành Vân cùng hắn nô bộc Sở Hồ, tất nhiên sẽ bị Sở gia đuổi ra khỏi cửa, trở thành hai cái áo cơm không dựa vào là tên ăn mày. Thử hỏi, dạng này Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt muốn làm sao gả? Cái gọi là buồn bã hắn bất hạnh, nộ hắn bất tranh. đối với Thủy Thiên Nguyệt tới nói, dạng này Sở Hành Vân, cùng nàng ký ức trong Sở Hành Vân, cũng đã hoàn toàn không phải một người. Vô luận như thế nào, Thủy Thiên Nguyệt tuyệt sẽ không gả cho dạng người này. Thế nhưng là, mặc dù Sở Hành Vân tạm thời rất nghèo túng, nhưng là Thủy Thiên Nguyệt biết rõ, Sở Hành Vân là phi thường thông minh, là phi thường khắc khổ nại lao. Chỉ cần hắn đồng ý tỉnh lại, nỗ lực bính bác, tất cả đều là có thể. Từ Thủy Thiên Nguyệt ký ức bên trong, Sở Hành Vân tìm được năm đó ký ức, cũng hiểu Thủy Thiên Nguyệt ý nghĩ. Sở dĩ Sở Hành Vân dễ dàng như thế liền tìm được đoạn kia ký ức, cũng không phải nói Sở Hành Vân nhiều hiếu kỳ, hoặc là cố ý đi tìm. Trên thực tế, Thủy Thiên Nguyệt bày đạo tâm phòng, ngoại trừ hỉ chi tâm phòng, sợ chi tâm phòng, kinh chi tâm phòng bên ngoài, nàng nộ chi tâm phòng, cùng yêu chi tâm phòng, nghĩ chi tâm phòng, cùng buồn chi tâm phòng, tất cả ký ức đều là giống nhau, đồng dạng một đạo ký ức. Sở Hành Vân tại tứ đại tâm phòng nhìn 4 lần, nghĩ không hiểu rõ đều không có khả năng. Căn cứ trí nhớ hình ảnh, ngay lúc đó Thủy Thiên Nguyệt là phi thường thống khổ. Nàng không nghĩ nhìn xem Sở Hành Vân tiếp tục dạng này nghèo túng xuống dưới, cũng không muốn gả cho dạng này Sở Hành Vân. Tại Thủy Thiên Nguyệt ý nghĩ, nàng muốn thật sâu gai đau đớn Hành Vân, muốn để hắn tỉnh lại. Dù là Sở Hành Vân hận nàng cả một đời, thế nhưng là chỉ cần hắn có thể một lần nữa tỉnh lại, Thủy Thiên Nguyệt cũng liền không tiếc. Chỉ bất quá, xem như một cái 14 đến 15 tuổi hài tử, Thủy Thiên Nguyệt ý nghĩ, hiển nhiên không quá thành thục. Cho tới nay, Thủy Thiên Nguyệt không có nghĩ qua chính nàng. Thủy Thiên Nguyệt không nghĩ tới, một khi nàng cự tuyệt Sở Hành Vân cầu hôn, Sở Hành Vân sẽ lập tức cùng cái khác nữ hài tử kết hôn. Thủy Thiên Nguyệt cũng không nghĩ tới, cự tuyệt Sở Hành Vân sau, nàng muốn cùng khác nam hài tử cùng một chỗ. Rất đơn thuần, Thủy Thiên Nguyệt liền là muốn nhường Sở Hành Vân tỉnh lại. Về phần hôn nhân, tại ngay lúc đó Thủy Thiên Nguyệt nghĩ đến, các nàng còn nhỏ đây, không gấp. Ở kiếp trước, theo lấy Thủy Thiên Nguyệt cự hôn, Thủy Sùng Hiền đem Thủy Lưu Hương cố gắng nhét cho Sở Hành Vân, để bảo đảm toàn bộ Thủy gia tín dự. Về sau, Thủy Lưu Hương vì bảo hộ Sở Hành Vân mà chết, lại vì vậy mà chiếm được Sở Hành Vân chân ái. Ở kiếp trước, Sở Hành Vân nghịch thiên quật khởi sau đó, Thủy Thiên Nguyệt cũng đã từng đi tìm Sở Hành Vân, nỗ lực vãn hồi đoạn này tình cảm, trở lại Sở Hành Vân bên người. Thế nhưng là ngay lúc đó Sở Hành Vân cũng không hiểu rõ Thủy Thiên Nguyệt năm đó ý nghĩ, hung hăng làm nhục Thủy Thiên Nguyệt một phen sau, tuyệt đối cự tuyệt. Bị Sở Hành Vân tuyệt đối cự tuyệt sau đó, Thủy Thiên Nguyệt trở lại trong nhà sau đó, nhất bệnh không nổi, cùng sau 3 tháng chết bệnh. Đối với Thủy Thiên Nguyệt tử, Sở Hành Vân khó qua một đoạn thời gian, nhưng là rất nhanh, Sở Hành Vân cũng đem tất cả những thứ này ném ra sau đầu. Dù sao, đối với dạng này một cái hiềm bần ái phú đại tiểu thư, căn bản không đáng bỏ ra quá nhiều tình cảm. Mà cái này một thế giới, Sở Hành Vân phản ứng càng là trực tiếp nổ tung. Kiếp này, Sở Hành Vân căn bản không hướng Thủy Thiên Nguyệt cầu hôn, mà là trực tiếp hướng Thủy Lưu Hương cầu hôn. Thử nghĩ, đối mặt dạng này một màn, Thủy Thiên Nguyệt lại làm sao có thể không phẫn nộ. Tiếp xuống, ngũ phủ đại tái, Thủy Thiên Nguyệt liều mạng cố gắng. Thế nhưng là nàng sở tác sở vi, kỳ thật đều chỉ là hướng Sở Hành Vân chứng minh, nàng xa so với Thủy Lưu Hương ưu tú. Thế nhưng là thử nghĩ một cái, nàng vì cái gì như vậy liều mạng đi chứng minh điểm này đây? Nếu quả thật đối Sở Hành Vân triệt để tuyệt tình, như vậy cần gì chứng minh? Làm cái kia ngươi ưa thích người không còn thích ngươi thời điểm, hắn làm rất vô tình sự tình, liền là không nhìn ngươi. Một người có thể nói dối, có thể diễn kịch, có thể lừa gạt tận thiên hạ người. Thế nhưng là, cho dù là nhạy bén, lại giảo hoạt nhân, cũng không lừa được bản thân. Không lừa được bản thân ký ức. Huống chi, thần hồn giao hòa phía dưới, Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt ở giữa cũng đã không có bất kỳ bí mật. vừa mới hết chương.